Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, Đồng Học Bá. Kỳ Mãn, một cái tuần tra giả ngã xuống. Càng nhiều tuần tra giả xuất hiện, Vương Diệp dự cảm biến thành hiện thực. Đại phúc lúc sau đại nạn tới, hại. Nhân sinh a, liền như vậy hố cha, Vương Diệp kêu lên quái dị. Mộc, xả hô, hai người nhanh chân liền chạy. Ở vô số phần mộ chung không ngừng xuyên qua, Vương Diệp còn đê tiện mà lại lần nữa sử dụng có qua. Có lại truyền tống thuật, bắt lấy Lôi Mộc cùng nhau truyền tống tới rồi Địch Tân trước mặt, hại. Huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Vương Diệp phất tay, Địch Tân biểu tình vặn vẹo, đột nhiên phấn khởi hô to. Sát, không biết có phải hay không đoán trước đến Vương Diệp sẽ dùng chiêu này. Địch Tân đã từ Thánh Đông quận cửa hàng ra tới. Hắn một tiếng sát, những cái đó phía trước đuổi giết Vương Diệp tuần tra giả quỷ mị giống nhau đều xông ra, Vương Diệp. Ngoạc kép, Lôi Mộc thiếu chút nữa tại đây loại khẩn trương thời khắc cười tràng, đi tìm tới tuần tra giả cùng. Quái vật càng ngày càng nhiều. Phía trước cũng xuất hiện quái vật bóng dáng, dừng lại. Đáp đề, không chuẩn trốn vào thứ không gian. Đáp đề, cần thiết đáp đề. Quái dị tiếng la một trận lại một trận, Vương Diệp trước một bước cắt đứt trùng sao cùng bên ngoài. Liên hệ, làm tuần tra giả vô pháp thông qua tỏa định trùng sao không gian. Do đó tỏa định hắn rất muốn trốn vào trùng sao. Nhưng tuần tra giả quá nhiều. Hắn cùng Lôi Mộc bị vây quanh, nếu hắn trốn vào trùng sao. Chỉ có thể bị động tiếp thu công kích. Trùng sao tuy rằng đã cắn nuốt bộ phận manh thạch xác. Nhưng muốn hoàn toàn ngăn cách bên ngoài tra xét, còn phải thăng cấp sau mới được, nhưng ở Bác Mệnh Chi Thành. Vương Diệp căn bản không có thời gian hảo hảo tiêu hóa những cái đó dung nhập trùng sao năng lượng. Càng không thể hoa mấy ngày thậm chí càng dài thời gian cấp trùng sao thăng cấp kể từ đó. Hắn liền tính trốn vào trùng sao cũng vô pháp tránh thoát tuần tra giả cùng bọn quái vật tập kích. Trừ phi hắn thao túng cận nguyên huy ma pháp tháp công kích này đó tiểu quái, nhưng làm như vậy. Liền sẽ bại lộ hắn đã được đến cận nguyên huy ma pháp tháp sự, dùng đầu gối tưởng. Vị kia thành chủ đại nhân cũng không có khả năng làm hắn mang theo một tòa thập cấp chí bảo vật. Thật ma pháp tháp rời đi bí cảnh. Huống chi vẫn là cận nguyên huy ma pháp tháp thả. Hắn hiện tại thực lực chỉ có ngũ cấp. Ma pháp tháp có thập cấp. Hắn thao túng nói, phát huy ra thực lực nhiều lắm ở thất cấp, sẽ không vượt qua bát cấp, liền tính làm con nhện cận tới thao túng ma pháp tháp. Bọn họ cũng không có khả năng đánh thắng được trong thành vô số quái vật. Vẫn là đã chết còn có thể không ngừng sống lại bọn quái vật này đó quái vật chung chính là có không? Ít cửu cấp, thập cấp nói không chừng cũng có. Tùy tiện tới một cái là có thể đem con nhện cận ăn đến gắt gao. Càng đừng nói mặt sau còn có một cái thực lực rất có thể vượt qua thập cấp đại quái vật thành chủ. Chờ bọn họ, nếu đem thành chủ làm tức giận, chỉ bằng kia thành chủ vô sỉ niệu tính. Vương Diệp thập phần hoài nghi đối phương có cực cao khả năng tính sẽ làm ra chẳng sợ hắn rèn luyện. Thời gian đã mãn, cũng sẽ không tha hắn rời đi thao chứng sự, loại sự tình này lại không trái với quy tắc. Người khác tưởng ở lâu mấy ngày còn cần hoa tích phân. Kia làm khen thưởng, làm người nào đó trường kỳ lưu lại, đương nhiên có thể, đến lúc đó Vương Diệp vì bảo mệnh, chỉ sợ chỉ có thể đi tìm Hải Vương, nếu Hải Vương không muốn bởi vì hắn, cùng thành chủ đối thượng, kia hắn kết cục tất nhiên thê thảm, mất đi trùng sao đều là việc nhỏ, liền sợ người khác bị vị kia thành chủ trực tiếp dung hợp rớt, nếu Hải Vương nguyện ý bảo hắn. Như vậy tân đại chiến liền phải ở Bác Mệnh Chi Thành triển khai. Này đồng dạng là Vương Diệp không nghĩ nhìn thấy. Hải Vương rõ ràng còn không có làm tốt cùng thành chủ đối kháng chuẩn bị, không tiến trùng sao. Vậy đem con nhện cận kêu ra tới đối phó này đó tiểu quái. Nhưng làm như vậy, không hề nghi ngờ sẽ bại lộ ra cận Nguyên Huy đã cùng hắn thông đồng ở bên nhau sự thật. Thành chủ đã biết, sẽ bỏ qua cho hắn. Kỳ quái, hắn như thế nào cảm giác những lời này quái quái. Trong nháy mắt, Vương Diệp thật sự suy nghĩ rất nhiều, kết luận. Mặc kệ là sử dụng ma pháp tháp vẫn là sai khiến con nhện cận tác chiến. đều không được. Vương Diệp thầm mắng một tiếng. Ngươi nói khế ước như vậy một cái thập cấp lão quái có ích lợi gì? Ở nhất yêu cầu hắn cùng hắn ma pháp tháp thời điểm, lại không thể không đem đối phương giấu đi. Buồn bực, đương nhiên Cận Nguyên Huy cùng thành chủ bá quan hệ, đều là Vương Diệp cá nhân suy đoán. Có lẽ vị kia thành chủ đại nhân căn bản liền không để bụng Cận Nguyên Huy, nhưng Vương Diệp thật sự không nghĩ đi đánh cuộc cái này mỏng manh khả năng tính. Trừ phi hắn gặp hẳn phải chết tình trạng, trước mắt sao? Vương Diệp còn không có cảm thấy chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Hắn vẫn là có biện pháp đối phó vị này thành chủ đại nhân, ngươi không phải nói chuyện quy tắc sao? Ta đây tuân thủ quy tắc chính là, Vương Diệp mới vừa làm tốt quyết định. Đang muốn cùng Lôi Mộc nói chuyện, mặt đất đột nhiên vỡ ra một cái khẩu tử. Trực tiếp liền đem Vương Diệp cắn nuốt đi vào, Lôi Mộc tưởng đuổi kịp cũng chưa tới kịp, mà Lôi Mộc làm bị triệu hoán tới, giúp đỡ. Hắn có thể không cần đáp đề. Hắn cùng Vương Diệp xem như nhất thể, nhưng cách đó không xa đột nhiên nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Một bóng người, đối phương vừa chạy vừa hướng về phía Lôi Mộc kêu. Cứu cứu ta, ta là ma chủng, ta nguyện ý đem ta sinh mệnh cùng linh hồn phụng hiến cho ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta cứu. Lôi Mộc cũng chưa nghe xong mặt nói, trực tiếp lắc mình trở về trùng sao, này rõ ràng là bẫy dập. Nếu hắn trợ giúp người này, liền tương đương với lựa chọn đáp đề. Một khi hắn lựa chọn đáp đề, liền tương đương với hắn thừa nhận chính mình rèn luyện giả thân phận. Mà một khi Lôi Mộc thừa nhận chính mình rèn luyện giả thân phận, hắn liền tất nhiên sẽ bởi vì nhiệm vụ bị bắt cùng Vương Diệp tách ra tòa thành này thành chủ tuyệt. Đối sẽ làm như vậy, Điên Dược Vương bọn họ nhìn không tới trùng sao bên ngoài cảnh tượng, rất là lo lắng. Xem Lôi Mộc trở về, lập tức dò hỏi hắn bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Lôi Mộc nhìn về phía màu xanh lá con nhện, nhàn nhạt nói, thành chủ đề cao nhiệm vụ khó khăn. Chẳng những lấy cớ tiểu diệp tử có thứ không gian, làm tuần tra giả dẫn dắt quái vật công kích hắn, còn đem hắn lộng tới địa phương khác đi. Tiểu diệp tử lúc này hẳn là ở bị bắt làm tân đề. Màu xanh lá con nhện ngậm miệng không nói, giống như là không biết Lôi Mộc ở thử hắn. Lôi Mộc nhắm mắt lại cảm giác Vương Diệp cảm xúc. Vương Diệp cảm xúc thực ổn định. Hắn ở bị mặt đất cắn nuốt trong nháy mắt, liền đem kia phân phản hồi tri thức chi tháp thư mời đem ra. Nhanh chóng niệm chú ngữ, cho nên đương hắn chân chứng thực mà. Hắn đã lại lần nữa đi vào tri thức chi tháp tầng thứ tư. Đây là hắn đối phó thành chủ phương pháp. Hắn làm bài chính là đáng tiếc Điên Dược Vương ma pháp tháp. Xem ra chỉ có thể chờ lần sau. Chờ hắn đem trùng sao thăng cấp xong, hắn lại sát quay lại tìm. Thành chủ không nghĩ tới tiểu hài tử phản ứng sẽ nhanh như vậy, bất quá tri thức chi tháp cũng không phải hảo sớm, cho tới nay mới thôi. Chính là bên ngoài những cái đó cửu cấp đại lão tiến vào, cũng không có ai có thể chân chính đem tri thức chi tháp thông quan. Năm đó tri thức chi thành cơ hồ chịu khổ diệt thành, các chuyên nghiệp rất nhiều đại lão đều thiệt hại ở tri thức chi thành. Càng mặt sau làm tiếp tục một số lớn thiên tài cũng theo đó biến mất, này liền dẫn tới lúc sau xong Nguyệt Tinh xuất hiện một lần truyền thừa phay đứt gãy. Rất nhiều cao tinh thâm tri thức đánh rơi, không có thể truyền xuống tới. Mà nhân tài tiếp tục càng là xuất hiện một lần bán hết hàng, vì thế kia lúc sau xuất hiện cửu cấp thậm chí thập cấp, cùng phay đứt gãy phía trước cái kia niên đại đối lập, liền yếu đi không ít. Các đại ma pháp trường học cùng các tổ chức biết rõ Bắc Mệnh chi thành nguy hiểm, vì cái gì còn muốn phái người tiến vào? Trừ bỏ ham bên này 5 lần thời gian rèn luyện bên ngoài, cũng là vì tìm được càng nhiều truyền thừa tri thức, cho nên đi vào nơi này rèn luyện giả, cơ hồ không có người sẽ cố ý trốn tránh đáp đề. Bọn họ ước gì nhiều hơn đáp đề, nhiều hơn học tập. Vì thế chẳng sợ chết thượng mấy chục lần đều được, mà thập cấp đại lão dễ dàng sẽ không tiến vào. Loại này đã có chủ nhân bí cảnh không gian, này đối bọn họ quá bất lợi. Bắc Mệnh chi thành thành chủ dung hợp thật tiếng tăm lừng lẫy. Thập cấp các đại lão muốn tìm cái chết mới có thể hướng cái này bí cảnh chạy, như thế. Thành chủ đầy cõi lòng tin tưởng mà đối tri thức chi tháp quản lý giả hạ lệnh. Làm quản lý giả ở quy tắc nội đem khó khăn nhắc tới tối cao. Hắn muốn cho Vương Diệp không ngừng thừa nhận tử vong trừng phạt, chỉ cần Vương Diệp tử vong. Thành chủ liền có biện pháp tìm được Vương Diệp trên người thứ không gian. Cũng cướp đoạt, hiện tại Vương Diệp cũng tỉnh quá vị tới, ở thành chủ không biết hắn đã được đến cận. Nguyên huy ma pháp tháp, còn mang đi hắn bản thể phía trước. Vị này thành chủ vì cái gì phải đối hắn theo đuổi không bỏ? Thật là bởi vì hắn trái với quy tắc sao? Vương Diệp hoài nghi vị kia thành chủ đại quái vật rất có thể nhìn ra hắn thứ không gian tương đối đặc thù, muốn đoạt qua đi nghiên cứu, thậm chí bá chiếm, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy mau trở về tới. Vẫn là chủ động trở về. Hoan nghênh ngươi, bằng hữu của ta, hiện tại, ngươi chuẩn bị tốt tiến vào tầng thứ 5 sao? Quý tộc Khang ở thạch tháp bên trong vang lên, chờ một lát. Chúng ta trước nói quy tắc sự. Vương Diệp khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh hô hấp sau, chậm chậm mà nói, từ tầng thứ 5 bắt đầu, chính là muốn học tập cùng khảo nghiệm ngũ cấp quyển trục tri thức. Đúng không, quý tộc Khang? Không sai, về học tập thời gian cùng khảo thí thời gian. Phân biệt là bao lâu? Dựa theo quy tắc, tầng thứ 5 quyển trục học tập thời gian, một chương quyển trục 6 tiếng đồng hồ, khảo thí cơ hội chỉ có một lần. Hai chương quyển trục chi gian nghỉ ngơi thời gian vì 4 cái giờ, a. Này không phải so tầng thứ 4 còn nghiêm khắc, khó khăn đề cao sao? Vương Diệp liền biết vị kia thành chủ sẽ cho hắn đào hố. May mắn hắn chưa bao giờ là cái gì ngoan bảo bảo, quý tộc Khang buồn bã nói. Quy tắc cho phép nội, Vương Diệp híp mắt. Bá học tập một chương ngũ cấp quyển trục yêu cầu bao lâu thời gian? Hắn 9 tuổi khi mỗi ngày giấc ngủ yêu cầu bao lâu thời gian? Quý tộc Khang đột nhiên trầm mặc, Vương Diệp gợi lên khóe môi. Ta ngẫu nhiên từ sư trưởng nơi đó nghe được một ít tri thức chi thành quá khứ nghe đồn. Nghe nói lúc trước tri thức chi thành có một vị đại trưởng lão. Đại trưởng lão có một cái đệ tử, là thủ đô, thiên tư tuyệt hảo, thiên phú siêu tuyệt, trí tuệ càng là không người có thể so sánh. Tên của hắn đã kêu bá, ta liền muốn biết nếu là năm đó bá đại nhân tới học tập quyển trục tri thức. Hắn yêu cầu bao lâu thời gian có thể hiểu rõ. Quý tộc Khang, ta không có quyền trả lời vấn đề này. Thỉnh rèn luyện giả chuyên tâm làm bài. Thỉnh rèn luyện giả đang hướng tầng thứ 5, như thế nào? Ta dám đáp đề, vị kia bá đại nhân không dám sao? Ta tuy rằng tuổi tiểu, nhưng ta tự nhận cũng coi như là cái thiên tài. Ta cũng không nhiều lắm yêu cầu. Chỉ cần 9 tuổi bá đại nhân cùng ta cùng nhau tiến hành quyển trục học tập cùng khảo thí. Nếu 10 lần đáp đề, hắn có 5 lần vượt qua ta. Vậy tính ta thua, nếu không liền miễn trừ ta trừng phạt, cũng cho ta khen thưởng. 9 tuổi có phải hay không quá nhỏ? 30 tuổi dưới đều có thể, Vương Diệp nhướng mày. Lộ ra một cái cực kỳ khiêu khích tươi cười, quý tộc Khang. Không có khả năng, Vương Diệp. Vậy ngươi nói cho ta, từ tri thức chi tháp kiến tạo đến nay, lợi hại nhất nhất nghiêu bẻ một quyển trục thiên tài. Hắn học tập tốc độ là nhiều ít. Chế tác tân quyển trục có phải hay không cũng chỉ có một lần cơ hội. Chú ý, cái này thiên tài ở tiến vào tri thức chi tháp trước. Quyển trục tri thức cần thiết không có vượt qua tứ cấp, quý tộc Khang lần này trầm mặc càng lâu, ước. Chừng qua ước chừng 10 phút, quý tộc Khang mới lại lần nữa phát ra tiếng. Có tân rèn luyện giả tiến vào. Ứng rèn luyện giả yêu cầu. Tân đáp đề phương thức triển khai. Hai gã rèn luyện giả đem tiến hành học tập tỉ thí. Dựa theo mỗi tầng 10 đề, ai đáp đề số chính xác suất càng nhiều, ai là có thể đạt được gấp đôi khen thưởng cũng miễn trừ trừng phạt. Kẻ thất bại đem được đến gấp đôi trừng phạt, Vương Diệp búng tay một cái. Như vậy mới đối sao, Vương Diệp nhảy người lên, vỗ vỗ mông nói, đừng gian lận Nga, tìm cái quyển trục đại lão tới cùng ta tỉ thí. Đó chính là trái với quy tắc ha. Đối phương trước mắt quyển trục chế tác trình độ cùng tri thức chứa đựng lượng. Cần thiết cùng ta giống nhau, quý tộc Khang. Tri thức chi tháp không ai có thể gian lận. Thỉnh rèn luyện giả thượng lầu 5, Vương Diệp bước lên cầu thang. Đảo mắt liền tới rồi tầng thứ 5, nơi đó đã có một cái quý tộc khí chất nồng đậm anh tuấn tiểu. Nam Hải đang chờ hắn, ngươi hảo. Ta kêu bá. Nam Hải đối hắn mỉm cười, má ơi nha nha nha nha. Vương Diệp ở trong lòng phát ra liên tiếp kêu thảm thiết. Nhưng trên mặt hắn tác lộ ra bĩ bĩ tươi cười. Giương tay cùng Nam Hải chào hỏi. Ngươi hảo. Ta kêu Vương Diệp. Vương Diệp nhanh chóng mở ra nhân quả cuốn, đường nhìn đến nhân quả cuốn thượng. Cùng hắn sinh ra liên hệ Nam Hải bá chỉ là một người năng lượng cụ hiện NPC sau. Hắn mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Vương Diệp suy đoán. Cái này Nam Hải bá đại khái chính là dựa theo 9 tuổi bá sáng tạo ra tới. Bao gồm năng lực của hắn cùng thiên phú từ nơi này cũng có thể nhìn ra vị này thành chủ có. Bao nhiêu kiêu ngạo, nói 9 tuổi liền thật sự làm 9 tuổi chính mình ra trận. Nhiều một ngày đều không có, ân. Cái này thành chủ đại quái vật tuy rằng não tàn điểm. Nhưng ở tuân thủ quy tắc thượng thật sự làm được thực hảo. Ít nhất hắn không tự mình ra trận tiến hành hàng duy đả kích, đương nhiên rồi. Hắn hiện tại ở vị kia thành chủ trong mắt. 9 thành vẫn là một cái tiểu dế nhũi. Chỉ là cái này tiểu dế nhũi được đến một cái làm thành chủ đại nhân cũng mắt thèm đặc thù không gian. Hơn nữa còn ở rác rưởi sơn bên kia lăn lộn một vòng ra tới. Lúc này mới làm vị kia thành chủ nhiều chú ý như vậy một chút, nhưng cũng chính là nhiều chú ý một chút, liền hắn mới ngũ cấp tiêu chuẩn. Còn xa xa không có đạt tới làm thành chủ đại nhân tự mình ra trận trình độ. Phái cái 9 tuổi phục chế thể, kia đã là thực để mắt hắn biểu hiện, thật bá ở 9 tuổi khi rất có thể cũng học quá quyển trục chế. Tác Vương Diệp còn nhớ rõ con rối số 2 nói qua bá tinh thông ma pháp trận. Quyển trục chế tác cùng ma họa vẽ. Nếu có thể sử dụng được với tinh thông này hai chữ. Liền tỏ vẻ bá ở quyển trục phương diện tri thức tích lũy cùng thiên phú nhất định rất mạnh rất. Mạnh, mặc kệ như thế nào. Cái này bá hiển nhiên tiếp nhận rồi tương ứng tri thức giáo huấn. Hơn nữa vừa lúc giáo huấn đến quyển trục tứ cấp đại khái là tân sinh thành NPC. Tri thức thông hiểu đạo lý còn cần một chút thời gian. 9 tuổi NPC bá ở đối mặt đệ nhất chương ngũ cấp quyển trục khi. Từ bắt đầu học tập đến hoàn toàn nắm giữ thời gian so Vương Diệp chậm không ít. Vương Diệp chiếm trọng sinh tiện nghi, hắn tinh thần lực hùng hậu. Lấy người trưởng thành chỉ số thông minh học tập tri thức. Tự nhiên muốn so với hắn thật 9 tuổi khi học được mau đến nhiều. Vương Diệp còn cùng bá thương. Lượng một cái khoảng cách nghỉ ngơi thời gian. Định vì mỗi lần đều có thể nghỉ ngơi 8 giờ, bá đồng ý. Đại khái cũng muốn lợi dụng này khoảng cách nghỉ ngơi thời gian tới học tập, hai người đều đang lén. Lút dụng công, đem nghỉ ngơi thời gian cũng lợi dụng đến mức tận cùng. Nhưng liên tục tam chương ngũ cấp quyển trục, đều là Vương Diệp trước học tập xong. Cũng trước thành công chế tạo ra tới, nhưng tới rồi đệ tứ chương. Bá học tập tốc độ liền đuổi theo, đến thứ 6 chương. Đã cùng Vương Diệp học tập tốc độ ngang hàng, Vương Diệp kinh hãi. Nếu này thật sự 9 tuổi thời điểm bá, kia vị này học tập năng lực cũng quá cường đại. Quyển trục phương diện thiên phú liền càng không cần phải nói, Vương Diệp không dám lại phân thần. Càng không dám lại coi khinh cái này chỉ là phục chế ra tới NPC, đối mặt 9 tuổi bá. Vương Diệp trọng sinh tới nay. Lần đầu tiên cảm nhận được chỉ số thông minh cùng học tập năng lực bị nghiền áp tư vị, Vương Diệp. Nghiêm túc, hắn bắt đầu toàn lực ứng phó, Vương Diệp ở bội phục 9 tuổi bá. Thậm chí kinh hãi hắn thiên phú, bá lại làm sao không phải như thế. Bá từ nhỏ liền biết chính mình không giống người thường. Hắn trí tuệ đừng nói nghiền áp bạn cùng lứa tuổi. Chính là người trưởng thành cũng không có mấy cái so với hắn thông minh. Hắn liền ký sự đều so người khác sớm. 2 tuổi là có thể xem hiểu đơn giản ma pháp trận cấu thành. 3 tuổi hắn liền không thầy dạy cũng hiểu học xong mấy cái nhất cấp ma pháp trận. Làm người nhà kinh vi thiên nhân, 4 tuổi khi. Hắn liền bắt đầu cùng cung đình ma pháp sư học tập ma pháp trận, 7 tuổi khi. Tên kia ma pháp sư liền không còn có cái gì có thể dạy hắn, hắn bắt đầu cùng mặt khác một người ma. Pháp sư học tập quyển trục chế tác 8 tuổi khi hắn bị dẫn tiến cấp tri thức chi thành đại trưởng lão đa. Đại trưởng lão ở nho nhỏ thí nghiệm hắn một phen sau. Như đạt được trí bảo, bá không nghĩ tới hắn sẽ nhìn đến một cái thiên phú không thua gì hắn bạn cùng. lứa tuổi, mà theo hắn biết, cái này mới 9 tuổi nam hài tựa hồ còn am hiểu dược tề chế tác, bá trong mắt sáng lên chưa bao giờ có quá quang mang. Hắn thắng bại tâm cũng bay lên đến 9 tuổi tới nay tối cao trình độ. Hắn không nghĩ thua, hắn nhất định phải thắng qua cái này tiểu hài tử. Vương Diệp càng không nghĩ thua, thua hắn chẳng những muốn đã chịu gấp đôi trừng phạt. 8 phần hắn trùng sào cũng sẽ bị cướp đi, nếu chỉ là đơn cái trùng sào bị cướp đi còn chưa tính. Nhưng hắn trùng sào chính là sủy hắn sở hữu tài sản cùng đại lượng nhận không ra người bảo bối, Kim Bảo, Tiểu Vân, Bối Bối, Tiểu Giác, Tiểu Quang, Phù Du Quang trùng đàn, Điên Dược Vương, Cận Nguyên Huy, Ma Pháp Tháp, Tâm Chi Sơn, Thạch Nhũ Động, Hải Đậu Giá Dược Nê, Vô Cấu Hoa, Trùng Mật, Linh Thủy Châu, Quang Chi Ngọc Thạch, Cầm Tù Lan Đạo Giáo Thụ Ma Khung Ảnh Lồng Kính, Hoàng Ngọc Tâm Thụ Chế Tác Bí Cảnh Chìa Khóa. Hắn gieo trồng đại lượng dược liệu cùng rau dưa. Hắn Hoàng Kim cùng Ma Tinh. Hắn Tiểu Nhị Lâu, cùng với Manh Thạch Sắc cùng hắn tân mua đại lượng tài liệu. Như vậy nhiều nhiều như vậy. Còn có hắn nhất quan trọng đại bảo bối Lôi Mộc. Bất luận cái nào, hắn đều tổn thất không dậy nổi. Càng không muốn tổn thất, cho nên Vương Diệp không thể thua, không thể thua. Vương Diệp cả người đều tựa toát ra hừng hực ngọn lửa, tầng thứ 5, dựa vào trước nửa đoạn dẫn đầu. Vương Diệp thắng, đạt được gấp đôi khen thưởng. Vương Diệp lấy muốn tham gia trường học đại bỉ vì lý do uyển chuyển cự tuyệt quản lý giả đưa ra bí cảnh duyên khi khen thưởng hắn liền biết. Một cái khác khen thưởng lựa chọn là 20 phân ngũ cấp quyển trục chế tác tài liệu, này khen thưởng thật không tính cao, nhưng Vương Diệp vô cùng cao hứng lựa chọn này phân khen thưởng. Vương Diệp còn lấy tiểu hài tử phải hảo hảo ngủ mới có thể lớn lên, cái này lý do. Chết sống tranh thủ tới suốt một ngày một đêm nghỉ ngơi thời gian, may mắn NPC bá cũng yêu cầu thi hành theo bình thường tiểu hài tử bình thường sinh lý. Hắn còn bị gấp đôi trừng phạt, càng cần nữa nghỉ ngơi, bá cũng đủ tàn nhẫn. Đại khái là quản lý giả thủ hạ lưu tình duyên cớ. Gấp đôi trừng phạt cũng không có làm hắn tử vong, nhưng hắn trọng thương, bá lười đến trị liệu chính mình, cũng vì càng mau khôi phục. Thế nhưng trực tiếp tự sát, một ngày một đêm sau, bá sống lại, tinh thần trạng thái cùng sinh lý trạng thái đều là mãn giá trị, hai người bước vào tầng thứ 6, mà hôm nay, đã là Vương Diệp tiến vào Bác Mệnh Chi Thành thứ 147 thiên, 26 thiên thời gian. Nắm giữ đại bộ phận ngũ cấp quyển trục tri thức. Này đối với tuyệt đại đa số người đều là cơ hồ không có khả năng làm được sự, mà Vương Diệp có thể làm được loại trình độ này. Là bởi vì hắn đem mỗi lần khoảng cách 8 giờ nghỉ ngơi thời gian chân chính lợi dụng tới rồi cực. Hạn cực hạn, hắn vào Cận Nguyên Huy Ma Pháp Tháp. Lợi dụng cái kia ngụy trang phòng nghiên cứu tới lặp lại chế tác quyển trục cùng mực nước. Cũng đem Lan Đạo Giáo Thụ dạy cho hắn quyển trục tri thức không ngừng lấy ra tới ôn tập củng cố. Lại từ Đại Não Thư Viện Trung tìm ra tân ngũ cấp quyển trục tri thức tiến hành học tập, hắn đem giấc ngủ thời gian áp xúc đến mỗi ngày liền đánh cái ngủ gật trình độ. Tinh thần lực chịu đựng không nổi, liền uống tinh thần lực bổ sung dược tề, Vương Diệp cơ hồ là bất kể phí tổn mà ở uống dược tề, sau lại ngay cả Điên Dược Vương đều nhìn không được, làm hắn không cần còn như vậy liều mạng, còn nói như vậy uống tinh thần lực bổ sung dược tề đối hắn không có gì chỗ tốt, Lôi Mộc đi tìm Bối. Bối, cùng Bối Bối thuyết minh Vương Diệp tình huống cùng bọn họ hiện tại nguy hiểm cảnh ngộ. Khẩn cầu Bối Bối có thể cho ra một chút dưỡng hồn dịch, ước chừng xuất phát từ nhất tổn câu tổn lo. Láng, Bối Bối lần này thập phần hào phóng mà cấp ra ước chừng 10ml dưỡng hồn dịch, Điên Dược Vương cùng Cận Nguyên Huy đều xem đến mắt thèm vô cùng. Thứ này đối hai người bọn họ đều là đại bổ, nhưng Lôi Mộc một chút cũng chưa phân cho bọn họ. Mỗi ngày uy một chút, tất cả đều đút cho Vương Diệp, vì thế Vương Diệp nhờ họa được phúc. Tinh thần lực chẳng những không có đã chịu đại tổn thương. Tinh thần lực giá trị thế nhưng còn hướng về phía trước nhảy không ít, nhưng Điên Dược Vương đã cảnh cáo Vương Diệp, nói loại này thời gian dài áp bức tinh thần lực. Chỉ dựa vào dược tề cùng thiên tài địa bảo tới đền bù hành vi tuyệt đối không thể lấy, Vương Diệp đương nhiên cũng không nghĩ hủy hoại chính mình căn cơ, hắn đã tính hảo thời gian. Chỉ cần có thể chịu đựng tầng thứ 5, tiến vào tầng thứ 6. Đương hắn vì cái gì muốn đưa ra cuối cùng tích lũy 10 lần đáp để xác suất thành công tới quyết. Định trừng phạt vẫn là khen thưởng, mà không phải một đề nhất định. Hết thảy đều là vì hiện tại a, ước chừng là Vương Diệp mắt thấy hy vọng liền ở trước mắt. Hơi chút có điểm lơi lỏng. Đệ nhất chương lục cấp quyền trục chế tác bại bởi 9 tuổi bá, bá ở trải qua một ngày học tập sau. Thành công vẽ ra quyển trục, Vương Diệp theo sát cũng muốn tài liệu. Nhưng ở cuối cùng thu bút khi, bởi vì năng lượng không đủ, thất bại, Vương Diệp hiện tại người chơi cấp bậc là 52 cấp. Hắn năng lượng chỉ đủ chế tạo ra ngũ cấp quyển trục. Lục cấp đến xem vận khí, bá không biết Vương Diệp có cấp bậc hạn chế. Thấy hắn đệ nhất chương quyển trục vẽ thất bại, khẽ cười một chút, còn thực khách khí mà cấp Vương Diệp cổ vũ nói. Ngươi đã rất lợi hại, tin tưởng ngươi đệ nhị chương liền sẽ đuổi theo, Vương Diệp. Không, đuổi không kịp, chỉ cần ta người chơi cấp bậc còn ở 60 cấp dưới. Ta liền không khả năng 100% thành công vẽ ra lục cấp quyển trục. Thất bại suất có thể cao tới 80% còn nhiều, tới rồi tầng thứ 6. Hai người học tập thời gian kéo dài, không có cố định học tập thời gian, chính là hai người cho nhau so, ai cái thứ nhất thành công vẽ ra đang ở học tập kia chương quyển trục. Ai thắng, Vương Diệp lại lấy cớ tiểu hài tử yêu cầu nghỉ ngơi nhiều mới có thể càng tốt mà tiếp thu tri thức, ở cùng bá thương lượng sau, đem hai chương quyển trục chi gian khoảng cách nghỉ ngơi thời gian từ 8 giờ kéo dài vì 12 giờ, muốn âm thầm dụng công. Cho rằng Vương Diệp cũng là như thế bá đồng ý. Hắn có thể cảm giác ra tới. Hắn cùng Vương Diệp học tập năng lực liền ở sàn sàn như nhau. Kém không lớn. Như vậy Vương Diệp nghỉ ngơi. Học tập. Bao lâu thời gian. Hắn đồng dạng cũng có thể lợi dụng thời gian này tới học tập như thế. Lại kéo dài 2 ngày thời gian. Ngày thứ 3. Cũng là Vương Diệp tiến vào Bắc Mệnh Chi Thành bí cảnh thứ 150 thiên. Vương Diệp nhìn như. Đang chuyên tâm chí trí học tập đệ nhị chương lục cấp quyển trục. Trên thực tế hắn vẫn luôn đang chờ đợi hệ thống bá báo, thời gian từng giọt mà đi phía. Trước rảo bước tiến lên, càng là nóng vội, càng là cảm giác mỗi một giây thời gian đều bị kéo trường, Vương Diệp mạnh mẽ đem tâm thần một lần. Nữa đầu nhập đến nghiền ngẫm quyển trục kết cấu chung. Lúc này mới từ cảm giác thời gian biến chậm nôn nóng trạng thái chung tránh thoát ra tới chút. Mừng người chơi cách vách tiểu vương, thành công ở Bắc Mệnh Chi Thành liên tục tồn tại 150 thiên chỉnh. Hơn nữa thêm vào khen thưởng, người chơi tổng cộng đạt được 105 vạn điểm kinh nghiệm giá trị. Chúc mừng người chơi cách vách tiểu vương, khấu trừ đã sử dụng kinh nghiệm giá trị điểm số. Người chơi kinh nghiệm giá trị tích lũy đạt tới 2.488.099 điểm. Thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Trò chơi cấp bậc lên tới 60 cấp. Người chơi cách vách tiểu vương thành công hoàn thành thời hạn nội tồn tại nhiệm vụ. Hiện thời ngày quy định mãn. Người chơi sắp ở 10 giây nội thoát ly bổn phó bản. Vương Diệp nhảy dựng lên, hắn rốt cuộc chờ tới rồi. Hết chương.